Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Nhũ Hương. Khuynh Thành cao ốc, phòng thư ký, tại Tô Tâm Di liên tục truy vấn dưới. Diệp Thiên rốt cục ra vẻ nhăn nhó nói ra bản thân đau đầu chứng căn nguyên. Ta cái này đau đầu chứng, cùng người khác đau đầu chứng không giống nhau. Đầu ta đau chứng, cũng chỉ có ngươi có thể chữa trị. Bởi vì ngươi lần thứ nhất cho ta, là ta nữ nhân, chúng ta tiến hành qua chiều sâu thiếp thân giao lưu. Ngươi trên người của ta đều tồn tại lấy lẫn nhau khí tức. Ta chỉ cần có thể thỏa thích hô hấp ngươi sao, liền có thể tạm thời chữa trị đau đầu chứng. Nghe được Diệp Thiên lời nói này, ngay từ đầu Tô Tâm Di chỉ cho là Diệp Thiên lại tại nói vớ nói vẩn miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng nhìn thấy Diệp Thiên thái độ khác thường nghiêm cẩn thần sắc, cũng không khỏi phải tin tưởng mấy phần, đồng thời cũng cảm thấy càng rót đầy hơn bụng hồ nghi. Còn có dạng này thao tác? Đúng a, Diệp Thiên vỗ bắp đùi, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi giải thích nói. Thế giới bao la, không thiếu cái lạ, người không biết sự tình hay xảy ra, nhanh nhanh nhanh, cho ta hít một hơi ngươi sao vị. Tô Tâm Di trong nháy mắt mộng, trong đầu trống rỗng, giờ phút này, nàng cũng vô pháp kết luận Diệp Thiên lời nói này là thật là giả. Dù sao Diệp Thiên diễn kỹ, đó là thuộc về, tùy tiệt tùy chỗ không phân trường hợp hí tinh chiếm hữu. Ta có chút không tin, Tô Tâm Di cười khổ nói, Diệp Thiên quệt miệng, tình cảm giạt rào đáp lại nói, Tô Mỹ Nhân, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, người cũng không thể trơ mắt nhìn ta, chết tại mặt ngươi đi, ta thế nhưng là đem tiểu bảo bảo bỏ vào trong thân thể ngươi nam nhân a, ngươi không thể như thế vô tình vô nghĩa. Nhìn lấy Diệp Thiên không ngừng vỗ mạnh đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ khó làm biểu lộ, Tô Tâm Di tâm cũng thoáng cái mềm xuống tới. Có lẽ hỗn đản này cũng không có diễn xuất, là thật đau đầu cũng khó nói. Diệp Thiên lôi kéo Tô Tâm Di đầu ngón tay tại Tô Tâm Di trên mu bàn tay vuốt ve nhẹ vỗ về. Đáng thương ngắm nhìn Tô Tâm Di, rất nhiều nếu là không cho hút sao sao liền sẽ ngã xuống đất bỏ mình tư thế. Cái kia, vậy được rồi, cứ việc hai người sớm đã phát sinh qua quan hệ, thân thể phía trên tiếp xúc càng là không chỉ một lần. Nhưng hút sao sao loại sự tình này, vẫn là làm cho Tô Tâm Di cảm thấy một trận xấu hổ. Tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên lần nữa hiện ra từng mảnh say lòng người ửng đỏ. Trong miệng nhỏ giọng nói chuyện, Tô Tâm Di tay run run chỉ, nhẹ nhàng giải khai chính mình áo khoác cúc áo. Diệp Thiên trong mắt lướt qua vẻ hưng phấn ánh mắt, nuốt nuốt từng ngụm nước, phi tốc giải khai Tô Tâm Di áo sơ mi cúc áo. Sau đó lộ ra bên trong lây màu đen Victoria's Secret áo lót. Trắng như tuyết nhu sao dính mây cong tại áo lót ở mép chỗ. Lặng lẽ gạt ra một vệt rung động lòng người phong cảnh. Tô Tâm Di một tiếng mềm mại sau hô, chỉ cảm thấy trước ngực một đạo ý lạnh lướt qua, trói buộc tại nàng hai con thỏ phía trên áo lót, đã bị Diệp Thiên thuần thục giải khai. Hai con thỏ nhất thời nhảy nhót tưng bừng tại Tô Tâm Di trước ngực nhảy lên. Nước hình dáng ngoại hình, móc ngược tại trong suốt như ngọc trên da thịt, giống như thế gian tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Không có chút nào rủ xuống dấu hiệu, hai điểm đỏ bừng, giống như là kiều nộn đỏ tươi bội sao nụ, tản mát ra có thể dẫn động trên đời này tất cả nam nhân tim đập rộn lên mị lực. Không cho phép làm loạn nha, Tô Tâm Di đỏ mặt, tiếng như muỗi vằn cảnh cáo, nghiêng đầu đi, không có ý tứ trực diện lấy lúc này cho hề. Diệp Thiên liên tục gật đầu, biểu thị biết. Thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí, sau đó đem gương mặt tiến đến hai tòa run run rẩy rẩy mây cong ở giữa. mặt mũi tràn đầy ngây ngất hít sâu một hơi. Cái kia một miệng sao khí, quanh quẩn tại Diệp Thiên răng môi giữa mũi miệng. Thời gian lâu Di mới kéo dài không rời, bởi vì Tô Tâm Di không nhìn nổi Diệp Thiên lúc này tình huống. Chỉ là không ngừng truy vấn. Thật là không có, thật là không có. Diệp Thiên nóng rực hô hấp, không ngừng phun ra tại Tô Tâm Di trước ngực, làm cho Tô Tâm Di một khỏa trái tim lần nữa phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Thể nội vật gì đó cũng tại lúc này bị trêu chọc lên, nhưng chỉ lưu giữ một tia lý trí nói cho nàng, tuyệt không thể tại trong phòng thư ký cùng Diệp Thiên cái kia. Hôm qua cũng bởi vì Thiên Diện đột nhiên xuất hiện, đánh gãy chính mình cùng Diệp Thiên chuyện tốt, hơn nữa còn để cho mình cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hôm nay, tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ. Tô Tâm Di chăm chú địa cắn chặt hàm răng, quyết định, bất luận Diệp Thiên như thế nào trêu chọc, chính mình nhất định muốn giữ vững phòng tuyến cuối cùng, không thể hướng Diệp Thiên mở ra hai chân. Nhanh, nhanh, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ đáp lại Tô Tâm Di. Lúc này Diệp Thiên có thể hết sức rõ ràng nhìn đến Tô Tâm Di bội sao nụ. Ngay tại một chút xíu mở to mắt, mây cong cũng bắt đầu hiện ra một tầng phấn sao nộn hồng choáng. Thấy cảnh này Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động, chỉ cảm thấy trong cổ họng dường như thiêu đốt lên một đám lửa hừng hực. Tề Thanh nói, Tô Mỹ Nhân, người thật giống như cũng rất cần ta nha. Không cần, người tranh thủ thời gian hút. Hút xong ta liền muốn mặc quần áo. Tô Tâm Di cố nén trong lòng dập dờn, đỏ bừng cả khuôn mặt đáp lại nói. Diệp Thiên, a, một tiếng. Có thể dùng loại này nho nhỏ cho đùa quái đản phương thức. Hô hấp đến Tô Tâm Di sao? Đối với hắn mà nói, đã là niềm vui ngoài ý muốn, hắn cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Dù sao Tô Tâm Di tại chuyện nam nữ phương diện này căn bản là không thả ra. Muốn cải biến Tô Tâm Di một ít khái niệm, chỉ có thể từng bước một tới. Diệp Thiên tin tưởng, lấy chính mình công lực, đem Tô Tâm Di điều sao dạy thành phương diện này cao thủ. Đối với mình nói gì nghe nấy, cũng không phải việc khó gì, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề mà thôi. Diệp Thiên sau cùng một ngụm chọc khí lúc phun ra, tâm thần thanh thản nói, Tô Mỹ Nhân, cảm ơn người cứu ta nhất mệnh, ta hiện tại tốt nhiều. Nghe xong lời này, Tô Tâm Di lập tức nhanh chóng xuyên qua áo lót, áo sơ mi cùng áo khoác, lần nữa đem chính mình mê người mỹ diệu thân thể che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Ngươi để bất luận cái gì một tia xuân sao quang tiết lộ ra ngoài. Tô Mỹ Nhân, ngươi nếu có thể ôm ta một cái, ta cảm thấy đầu ta đau chứng, khỏi hẳn tốc độ sẽ nhanh hơn. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, cười đùa tí tưởng nói. Tô Tâm Di cáu giận nói, ngươi tuy nhiên xấu xí, nhưng ngươi nghĩ hay lắm a. Cát khác được một tấc lại muốn tiến một thước a, muốn là đổi lại hắn trường hợp, làm điểm thân mật hơn sự tình, cũng không phải là không thể được, nhưng bây giờ là trong phòng làm việc, người không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đây. Diệp Thiên thở dài một tiếng, sờ lấy cái mũi, bên khóe miệng treo tà tà mỉm cười, ý vị thâm trường đánh giá Tô Tâm Di, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Thân mật hơn sự tình. Ngươi nói là chuyện gì a? Biết rõ còn cố hỏi. Tô Tâm Di không vui hừ một tiếng. Tôn gia, hậu hoa viên, Lâm Suất cung cung kính kính quỳ gối trong hậu hoa viên. Thẳng đến nửa giờ sau, Tôn Xương Thạc mang trên mặt vừa lòng thỏa ý biểu lộ. Trong tay nắm một sợi xích sắt. Xích sắt một chỗ khác thì thắt ở Diêu Vân trong cổ bằng da vòng cổ phía trên. Diêu Vân như trước vẫn là không mảnh vải che thân trạng thái. Hai cái thành thục đu đủ giống như mây cong treo ngược ở trước ngực. Theo thân thể từng bước một tiến về phía trước bò sát. Mà nhẹ nhàng sao run rẩy, Lâm Suất cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn đến Diêu Vân bên khóe miệng còn mang theo một vệt dịch thể dấu vết. Mà Lâm Suất lúc này thời điểm thì càng liền cũng không dám thở mạnh một cái. Nhìn thấy Tôn Xương Thạc đến, dọa đến hắn toàn thân run lên, hàm răng khanh khách rung động. Chủ nhân, Lâm Suất nơm nớp lo sợ thanh âm mới vừa vặn phát ra, liền bị Tôn Xương Thạc một bàn tay đánh cho bay ra xa 7-8 mét, trùng điệp ngã xuống tại một chỗ đống đá vụn phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.